Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6248, khởi nguyên đại lục trực tiếp chạy trốn. Cho nên, sự tình chính là như thế một chuyện, hiện nay tình thế vô cùng nghiêm trọng, mà chúng ta thì đánh bậy đánh bạ đến nơi này, tạo thành một lần hiểu lầm. Đúng rồi, có thể cho ta một phần Tịch Dương quận bản đồ. Trừ cái đó ra, Minh Hải bản đồ ngươi có hay không? Lúc này, Diệp Lâm chậm rãi nói, cái này Trương Linh Nhi hiện nay là ngày này Uyên Thánh Địa Thánh Nữ, cái kia cùng nàng đòi hỏi một phần Tịch Dương quận bản đồ hẳn là không có khó khăn. Trừ cái đó ra, Minh Hải bản đồ hắn cũng cần a. Ngươi muốn thứ này làm cái gì? Trương Linh Nhi quay đầu một mặt cảnh giác nhìn hướng Diệp Lâm. Mới đến Tịch Dương quận, tự nhiên là đòi hỏi một phần bản đồ làm quen một chút Tịch Dương quận a. Diệp Lâm một mặt đương nhiên nói. Trương Linh Nhi nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn nửa ngày, cuối cùng không có nhìn ra nửa điểm có vấn đề địa phương. Theo tay nàng một chiêu, một phần quyển trục xuất hiện tại trong tay. Đây là Tịch Dương quận bản đồ, đến mức Minh Hải bản đồ ta không có, ngươi phải đi đến Minh Hải mới có thể tìm được. Hay là, căn nguyên thương hội bên trong cũng có bán bản đồ, chỉ cần 100 vạn điểm giao dịch liền có thể mua sắm một phần liên quan tới toàn bộ khởi nguyên đại lục bản đồ. Trương Linh Nhi đem quyển trục đưa cho Diệp Lâm, cái này mới chậm rãi nói. Không cần, có vật này là đủ rồi. Nhìn cuốn sách trong tay, Diệp Lâm mở miệng nói ra. 100 vạn điểm giao dịch, vẫn là quên đi, chính mình đến đâu liền từ chỗ nào làm cầu, dạng này hiệu suất cao, tốc độ nhanh. Tiêu phí 100 vạn khoản tiền lớn mua sắm một phần liên quan tới toàn bộ khởi nguyên đại lục bản đồ, thì có ích lợi gì? Chính mình hiện tại còn chưa tới hiểu rõ toàn bộ khởi nguyên đại lục phân tình trạng. Đã như vậy, vậy liền đa tạ cô nương, quấy rầy, chúng ta cũng nên đi. Diệp Lâm hướng về Trương Linh Nhi ôm quyền thi lễ, sau đó một cái ôm lấy Lạc Giao mang theo Diệp Tâm hướng về ngoài cửa đi đến. Mà Trương Linh Nhi thì tự mình ngồi tại trên ghế. Các ngươi nếu là đi ra cái đại môn này, ta liền hướng lão tổ nói các ngươi đem ta cho. Làm bẩn, lấy lão tổ tính tình, các ngươi mấy cái liền một điểm cặn bã đều không để lại tới. Trương Linh Nhi nằm trên ghế nhìn xem bàn tay của mình thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm thân hình đứng tại cửa ra vào. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng người này. Rất đơn giản, các ngươi muốn đi có thể, thế nhưng cũng muốn mang ta một cái, mang ta cùng rời đi. Trương Linh Nhi một cái lắc mình đi tới Diệp Lâm trước mặt, nàng hai tay chắp sau lưng vây quanh Diệp Lâm mấy người hành tẩu. Ngươi là cao quý thánh nữ, nơi nào đi không được. Vì sao muốn đi theo chúng ta? Diệp Lâm nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi, nội tâm không nhịn được dâng lên một vệt lòng cảnh giác. Nữ nhân này, không đơn giản. Không phải loại kia không đơn giản, mà là một loại khác không đơn giản. Dù sao chính là không đơn giản. Nơi nào đi không được, ta ngược lại là muốn đi ra ngoài, thế nhưng lão tổ bao gồm thánh chủ một mực đem ta vây ở thánh địa, không cho ta bước ra thánh địa nửa bước. Từ ta nắm giữ ký ức đến nay, vẫn luôn ở chỗ này, đã thoáng có chút bực bội. Các ngươi muốn đi có thể, mang theo ta cùng đi, ta cũng muốn đi bên ngoài nhìn xem. Trương Linh Nhi đứng tại cửa ra vào phối hợp nói. Làm sao, người đâu? Trương Linh Nhi quay đầu nhìn, chỉ thấy phía sau mình cái kia mấy thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt, dám đùa ta. Trương Linh Nhi tức giận dậm chân, cả người trong lúc nhất thời đi ra phủ đệ, hướng về thương khung mà đi. Bên kia, Diệp Lâm tổ ba người tại cái này trong thánh địa cấp tốc xuyên qua. Sớm tại Trương Linh Nhi buông lỏng cảnh giác lúc, Diệp Lâm liền cùng Diệp Tâm hai người nháy mắt bỏ chạy. Cô gái này Diệp Lâm cũng không dám mang theo nàng. Ai dám mang theo một viên bom hẹn giờ a? Chương 6249, khởi nguyên đại lục xuất quỷ nhập thần Trương Linh Nhi. Sư huynh, ta rất thích ngươi a. Sư muội, ta cũng tốt thích ngươi a. Người nào, không tốt, nói cho ta, làm sao rời đi nơi này. Diệp Lâm một mặt lạnh lùng nhìn trước mắt một nam một nữ một đôi tình lữ. Mà hai người thì trừng to mắt nhìn xem Diệp Lâm, miệng phát ra ô ô ô âm thanh. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, bố tại bọn họ ngoài miệng cấm chế bị nháy mắt loại bỏ. Các ngươi là ai? Ngươi nếu là lại không trả lời vấn đề của ta, vậy các ngươi liền có thể chết đi. Nhìn trước mắt hai cái ngu đần, Diệp Lâm một mặt bực bội. Ta nói, từ nơi này một đường hướng đi phần cuối, sau đó các ngươi liền có thể nhìn thấy thánh địa đại môn, sau đó liền có thể xuống núi. Nữ tử kia không chút do dự lập tức mở miệng nói ra. Rất tốt, nghe vậy, Diệp Lâm một mặt hài lòng gật đầu, sau đó mang theo Diệp Tâm một đường hướng về phía trước mà đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời phần cuối. Được, rất đáng sợ, trong thánh địa làm sao sẽ có loại người này? Bọn họ đến cùng là thế nào trà trộn vào thánh địa? Thanh niên kia sống sót sau tai nạn, vỗ bộ ngực của mình một mặt nghĩ mà sợ. mà bên cạnh hắn nữ tử thì một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Không nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm niệm sư huynh vậy mà là loại này mặt hàng. Lúc trước yêu thương không còn sót lại chút gì, có chỉ có buồn nôn, có chút buồn nôn. Bên kia, Diệp Lâm cùng Diệp Tâm xuyên qua tại cái này trong thánh địa, trong đó vô số lần hai người bọn họ đều kém chút bị phát hiện. Bất quá may mắn, nữ tử kia nói cho bọn họ phương hướng là chính xác, hắn cùng Diệp Tâm xác thực tìm tới thánh địa cửa lớn, bất quá. Chạy a, ta để các ngươi chạy, vốn cho rằng các ngươi hai cái mánh khóe thông thiên, không nghĩ tới vẫn là cùng con ruồi không đầu đồng dạng tại thánh địa bên trong tán loạn. Nếu không có ta trong bóng tối cho các ngươi che đậy trận pháp, các ngươi sớm đã bị phát hiện. Thánh địa cửa lớn, Trương Linh Nhi trên người mặc một thân trường bào màu xanh, cả người ôm cánh tay tựa vào cửa lớn bên trên một mặt trêu tức. Mà Diệp Lâm thì thở dài một tiếng. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, mang ta rời đi nơi này, các ngươi đi đâu, ta cũng đi đâu. Hiện tại thánh chủ đã phát giác được động tác của ta, ngươi chỉ có 10 hơi cân nhắc thời gian. Trương Linh Nhi nhếch miệng lên, sau đó ôm cánh tay bắt đầu tính toán. Mà thôi, đi thôi. Diệp Lâm nói xong, liền mang Diệp Tâm trực tiếp rời đi, mà Trương Linh Nhi thì đi theo phía sau hai người cùng nhau rời đi. Trong chớp mắt, mấy thân ảnh liền hoàn toàn biến mất, tốc độ nhanh vô cùng. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, một vị nam tử trung niên lặng yên xuất hiện tại thánh địa chỗ cửa lớn. Hắn cau mày bấm đốt ngón tay. Kỳ quái, ta đều đã đem biện pháp làm tốt như vậy, đến cuối cùng vẫn là bị ngoặt chạy. Tiên sư nó, là từ trong khe đá chui ra ngoài sao? Còn có, nhà đầu này ở đâu ra trận pháp hạch tâm, lại có thể che đậy hộ tông đại trận, cũng có thể trốn tránh tâm niệm của ta cảm giác. Chết tiệt, vận mệnh, cho dù liền bản tọa đều không thể thay đổi vận mệnh. Nam tử trung niên sắc mặt khó coi thấp giọng thầm mắng. Chính mình cũng đem toàn bộ thánh địa chế tạo thành thùng sắt một khối, đến cuối cùng vẫn là bị nha đầu này chạy. Đường đường chuẩn thánh nhìn không được một cái đại la kim tiên, nói ra đều mất mặt. Trầm tư một lát, nam tử trung niên quay người rời đi. Mà thôi, chạy đều chạy, coi như xong đi. Lại truy cũng không đuổi kịp. Tất cả, đều là mệnh. Bên kia, một chỗ lạ lẫm hẻm núi bên trong, Diệp Lâm nhìn trước mắt Trương Linh Nhi, cuối cùng vẫn là mở miệng khuyên bảo. Người bây giờ cũng đi ra, liền không cần đi theo chúng ta, phía ngoài thế giới rất lớn cũng rất đặc sắc, sẽ chờ người đi thăm dò đây. Chương 6250, khởi nguyên đại lục thật không có chiêu. Vừa vặn ta thế nhưng là cứu ngươi một mạng đâu, ngươi cứ như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng của ngươi. Cứ như vậy đem ta một người ném tại bên ngoài. Trương Linh Nhi ôm cánh tay một mặt khinh bỉ nhìn xem Diệp Lâm. Loại này ánh mắt, để Diệp Lâm không thể làm gì. Trương Linh Nhi, hắn là thật trêu chọc không nổi, đây chính là một tôn chân chính đại thần. Một cái tồn tại bí ẩn, hắn là thật sợ a. Vậy ngươi biết mục đích của chúng ta sao? Nhìn trước mắt Trương Linh Nhi, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng hỏi. Không biết, Trương Linh Nhi lắc đầu. Vậy ngươi biết chúng ta muốn đi đâu sao? Đây không phải là một chuyện không? Nói tóm lại, ngươi cái gì cũng không biết, vì sao muốn đi theo chúng ta? Chúng ta là hạng người gì ngươi cũng không hiểu rõ. Ngươi một người đi chơi đi, đừng đi theo ta. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Lâm trực tiếp hướng về Trương Linh Nhi vung vung tay, lập tức mang theo Diệp Tâm quay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi xa. Như thế một tôn đại thần, Diệp Lâm là thật không muốn tới có gặp gỡ quá nhiều. Đi thật lâu, Diệp Lâm quay đầu tại không có phát hiện Trương Linh Nhi thân ảnh về sau, cái này mới tự mình lấy ra trước kia Trương Linh Nhi đưa cho hắn bản đồ. Mở ra bản đồ, phía trên núi non sông ngòi cùng vô số mang tính tiêu chí kiến trúc thậm chí các đại thế lực trụ sở đều đập vào mi mắt. Diệp Lâm một bên xem xét, một bên tại trong đầu bên trong âm thầm tính toán. Cái này Tịch Dương quận, chỉnh thể diện tích so Trường Hà quận lớn gấp 3 không chỉ. Thoáng nhìn lướt qua bản đồ về sau, Diệp Lâm thoáng cảm khái. Cái này Tịch Dương quận diện tích càng lớn, thế lực càng nhiều, cường giả cũng nhiều như Lông Châu. Minh Hải lời nói, Diệp Lâm ngón tay tại cái này trên bản đồ tìm kiếm, một mực hướng về bên trái vạch tới. Tìm tới, nhìn xem bản đồ biên giới cái kia một nơi, Thiên Uyên Thánh Địa, ta hiện nay tại chỗ này, nếu là muốn đi Minh Hải lời nói, đến không sai biệt lắm muốn đi ngang qua toàn bộ Tịch Dương quận. Đây thật là một lần lặn lội đường xa mạo hiểm a. Làm rõ ràng phương hướng về sau, Diệp Lâm không nhịn được có chút đau răng. Thiên Uyên tại Tịch Dương quận bên này, Minh Hải tại Tịch Dương quận bên kia, mình nếu là muốn đến Minh Hải, vậy thì nhất định phải đi ngang qua toàn bộ Tịch Dương quận. Cái này có thể thật là một lần công trình vĩ đại. Tịch Dương quận diện tích thế nhưng là Trường Hà quận 3 lần, chính mình đi ngang qua Tịch Dương quận, cho dù là toàn lực đi đường, cái kia cũng cần trọn vẹn thời gian nửa năm. Trừ phi, tâm du có khả năng lại lần nữa bộc phát một lần. Bất quá nhắc lên tâm du, Diệp Lâm không khỏi lại có chút đau răng. Tâm du từ khi lần trước bộc phát về sau, cho tới bây giờ đều tại đi ngủ, hiển nhiên là lần trước đốt hết, đến bây giờ cũng còn không có nửa điểm thức tỉnh tính toán. Đi thôi, Hiện tại chúng ta cũng chỉ có một con đường như vậy, xuyên qua Tịch Dương quận, đến Minh Hà. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Diệp Lâm vẫn là quyết định, nửa năm liền nửa năm, quyết định đi ngang qua toàn bộ Tịch Dương quận. Diệp Lâm nói xong, không có người cự tuyệt. Diệp Tâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tâm Du ngay tại ngủ say. Lạc Giao tại Diệp Lâm trong ngực nâng hai tay cùng ý. Đem phía trên quyển trục bản đồ ghi vào trong đầu bên trong về sau, Diệp Lâm cái này mới thu hồi quyển trục. Đi thôi, vừa mới chuyển thân, Diệp Lâm sắc mặt liền dần dần khó nhìn lên. Chỉ thấy Trương Linh Nhi chính tựa vào nơi xa trên vách tường mỉm cười nhìn xem ba người. Bị ta đi theo, các ngươi vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều là chạy không thoát. Ta cũng biết kế hoạch của ngươi, đi ngang qua toàn bộ Tịch Dương quận đến Minh Hải đúng không? Kế hoạch này nghe tới liền rất kích thích, cho nên, chúng ta lúc nào xuất phát? Nghe nói như thế, Diệp Lâm trong lúc nhất thời im lặng lại. Chương 6251, khởi nguyên đại lục chân tướng. Hiện tại liền xuất phát, liếc qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm triệt để không cách nào, tính toán, từ bỏ, muốn cùng liền theo đi. Tất nhiên không vùng được người này, liền để nàng đi theo a, dù sao cũng không tạo được mảy may phiền phức. Nhìn xem Diệp Lâm cùng Diệp Tâm rời đi, Trương Linh Nhi rất là tự giác đi theo phía sau hai người. Ba đạo thân ảnh một trước một sau cộng đồng rời đi nơi đây, một đường hướng về phương Tây mà đi. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất các loại phong cảnh cũng bắt đầu cấp tốc rút lui, ba người tại tầng mây bên trong hành tẩu, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí liền tàn ảnh đều không có. Nhanh đến cực hạn, liền đi qua vết tích đều bắt giữ không đến. Ngươi vì sao muốn như vậy cảnh tượng vội vàng? Nhìn xem Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều một bộ thật gấp cắt dáng dấp, Trương Linh Nhi không nhịn được một mặt hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Căn cứ tin tức ngầm, toàn bộ Thiên Châu đến cuối cùng đều sẽ luân hãm, mà ta muốn tại Thiên Châu luân hãm phía trước rời đi Thiên Châu, đến địa phương khác. Nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm cuối cùng mở miệng nói ra. Mà Trương Linh Nhi thì một mặt khiếp sợ. Toàn bộ Thiên Châu đều sẽ luân hãm, ý của ngươi là, toàn bộ Thiên Châu tương lai đều sẽ trở thành lăn lộn đồ cổ tộc. Nàng rất thông minh, chỉ là qua trong giây lát liền muốn ra như thế một loại khả năng. Làm sao có thể, ta Thiên Huyên Thánh Địa mặc dù tại toàn bộ Tịch Dương quận xếp hạng không cao, nhưng trong đó cũng là có chuẩn thánh tọa chấn, như vậy trọng yếu thông tin, nếu là thật, thánh chủ cùng lão tổ sẽ không có phản ứng. Trương Linh Nhi đối với cái này ôm lấy một loại thái độ hoài nghi. Nếu là thông tin là thật, làm sao có thể liền chuẩn thánh đại năng cũng không biết đâu. Ta cũng không biết, ta tin tức này tính chính xác cũng không có nghiệm chứng qua, thế nhưng hiện nay Trường Hà quận đã bị hỗn độn cổ tộc không sai biệt lắm công chiếm. Lần này hỗn độn cổ tộc khí thế hung hung, Tịch Dương quận chính là bọn họ mục tiêu kế tiếp. Dựa theo như vậy tiến trình đến suy tính lời nói, khả năng rất lớn. Diệp Lâm mở miệng giải thích, mặc dù không biết Vương Minh Dương là ở đâu ra thông tin, thế nhưng căn cứ tình thế bây giờ đến xem, Thiên Châu luân hãm khả năng phi thường lớn. Mà còn, hiện tại cũng khoảng chừng hai cái quận lớn luân hãm, cũng không thấy mặt khác quận lớn lẫn nhau chi viện, cũng không thấy có cường giả chân chính trước đến ngăn cản tất cả những thứ này. Tất cả mọi người giữ yên lặng, cho nên trong này tất nhiên có cái gì bí mật. Quản hắn có phải là thật hay không, vẫn là trước rời đi Thiên Châu lại nói. Cho dù là giả dối, Diệp Lâm cũng không có mảy may tổn thất, ngược lại càng thêm an toàn. Nếu là thật, đó chính là thật. Trương Linh Nhi rơi vào trầm tư, trong đầu bên trong suy nghĩ lưu chuyển. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Căn cứ nàng một phen suy tính về sau, chuyện này, xác thực có tám thành là thật. Hỗn độn cổ tộc sự tình bạo phát lâu như vậy, cũng không thấy có cường giả ra mặt ngăn cản tất cả những thứ này. Mà còn, bây giờ Trường Hà quận bị công hãm, xem như Trường Hà quận hàng xóm, bọn họ Tịch Dương quận các đại thế lực đến bây giờ cũng không có một cái minh xác thái độ. Tất cả mọi người hình như duy trì một loại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao trạng thái. Tựa như là phiền phức không tới nơi tới chốn cửa ra vào, đều cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Nếu là một mực dựa theo như vậy lộ tuyến phát triển, cái kia tương lai, Thiên Châu có lẽ thật đúng là sẽ toàn diện luân hãm. Ta hiện tại chạy, thánh chủ cùng lão tổ sẽ không có nguy hiểm a. Trương Linh Nhi trong lúc nhất thời lại lâm vào xoắn suýt bên trong. Thánh chủ cùng lão tổ đối nàng rất tốt, thế nhưng chỉ là xoắn suýt thời gian ba cái hô hấp, nàng liền không tại xoắn suýt. Dù sao chạy đều chạy, nàng là không thể nào trở về. Cũng sẽ không liên hệ thánh chủ, tránh cho thánh chủ thông qua thông tin ngọc phù tìm tới nàng. Thánh chủ cùng lão tổ đều là chuẩn thánh, nếu là muốn chạy, không có người có khả năng ngăn được. Tổng kết, tất cả an toàn. Chương 6252, khởi nguyên đại lục chúng ta phải nghỉ ngơi một chút. Mấy đạo lưu quang hiện lên, đây chính là Diệp Lâm mấy người. Cho tới bây giờ, bọn họ đã không ngủ không nghỉ chạy 3 ngày 3 đêm, mà còn tốc độ không những không có giảm bớt, ngược lại càng chạy càng nhanh, càng chạy càng có lực. Ta nghĩ, chúng ta phải nghỉ ngơi một cái. Ngay tại chạy nhanh quá trình bên trong, Trương Linh Nhi nhẹ giọng mở miệng. 3 ngày 3 đêm toàn lực đi đường, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng có chút không chịu đựng nổi. Đại La Kim Tiên có mạnh đến đâu, lại thế nào thần dị, cái kia tiêu hao tự nhiên cũng là có. Dù sao tại không có đạt tới chân chính siêu thoát phía trước, vô luận là bất luận cái gì cảnh giới sinh linh, đều là có tiêu hao. Cái gọi là mạnh lên, không phải liền là càng thêm dán vào đại đạo, không ngừng ăn cắp thiên địa đại đạo đến thực hiện tự thân sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Đạo dài vô tận, đại đạo là không có tận cùng, chúng sinh chỉ có thể tại cái này đại đạo vũng bùn bên trong giãy giụa, một lần lại một lần giãy giụa, dựa vào một lần giãy giụa, đến không ngừng dán vào đại đạo, không ngừng chạm đến chân chính đại đạo. Tốt, vậy liền nghỉ ngơi một chút đi. Nghe đến Trương Linh Nhi lời nói, Diệp Lâm thoáng suy tư một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Cũng là thời điểm nghỉ ngơi một lát, một mực chạy lâu như vậy, đều chưa từng nghỉ ngơi qua. Vừa lúc, bọn họ phía dưới có một tòa to lớn thành trì. Mấy người hóa thành mấy đạo lưu quang trốn vào nội thành. Trong tòa thành trì này có vẻ như có chút không đúng. Trương Linh Nhi chắp tay sau lưng tại thành trì bên trong hành tẩu, mà Diệp Lâm thì không ngừng quan sát bốn phía. Kiến trúc rất kỳ lạ, những kiến trúc này đều là chính mình lần thứ nhất thấy. Trừ cái đó ra, thành trì bên trong sinh linh từng cái sắc mặt chết lặng, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Điểm này, ngược lại là rất kỳ quái. Mà còn, toàn bộ thành trì bên trong cũng không có cái gọi là tiếng giao hàng, những này thân ảnh cảnh tượng vội vàng, lẫn nhau hoàn toàn không có nửa điểm trò chuyện âm thanh. Nơi này có, chỉ có trầm mặc, chỉ có trầm mặc bên trong tiếng bước chân, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Toàn bộ nội thành bầu không khí, rất nặng nề một ngạt. Không cần quản như vậy nhiều, tùy tiện tìm nhà trọ nghỉ ngơi một lát. Liếc qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm lúc này mới lên tiếng nói. Mang theo Trương Linh Nhi cùng Diệp Tâm tùy ý tìm một chỗ nhà trọ, mấy người đi vào trong đó. Nhà trọ bên trong vắng ngắt, hoàn toàn không có cái gọi là khách nhân. Mà phía trước nhất trên quầy, thì đứng một cái mặt không thay đổi nam tử trung niên. Cho dù tại nhìn đến Diệp Lâm mấy người, trung niên nam tử này trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, trừ cái đó ra cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là một mặt mà nhìn chằm chằm vào mấy người nhìn. Hai gian phòng. Diệp Lâm lấy ra ba viên cực phẩm tiên thạch đặt ở quầy nói khẽ. Cho dù tại cái này khởi nguyên đại lục, tiên thạch tại tuyệt đại đa số địa phương đều là thông dụng, mà tương đối đẳng cấp cao địa phương thì là cần đại la thần nguyên. Nam tử trung niên không nói gì, chỉ là yên lặng đem hai cái khác lấy con số nhãn hiệu đặt ở Diệp Lâm trước mặt, mà ba viên cực phẩm tiên thạch thì bị hắn thu hồi. Nhìn thoáng qua người này, Diệp Lâm không nói gì, chỉ là yên lặng thu hồi thời khắc này động tác chữ nhãn hiệu quay người rời đi. Đây là ngươi, ném cho Trương Linh Nhi một cái thẻ bài. Diệp Lâm liền mang Diệp Tâm tìm tới gian phòng, tự mình đi vào. Lạc Giao, không nên chạy loạn nha. Đi vào gian phòng về sau, Diệp Lâm đem Lạc Giao để dưới đất dặn dò một tiếng, sau đó lẻ loi một mình đi tới bên cửa sổ chậm rãi ngồi xuống. Vô luận đi bất kỳ địa phương nào, hắn đều thích ngồi ở bên cửa sổ. Đây đều là vừa gieo xuống ý thức phản ứng. Bởi vì tại chỗ này tầm mắt trống trải, có thể quan sát ngoại giới nhất cử nhất động, trừ cái đó ra, nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm, cũng có thể cấp tốc nhảy cửa sổ chạy trốn. Chương 6253, khởi nguyên đại lục trong mộng bơi. Không quản là trước kia vẫn là hiện tại, cái này tốt đẹp thói quen vẫn luôn bị Diệp Lâm bảo lưu lấy. Bất quá điểm này không đề nghị phàm nhân mô phỏng theo, bởi vì nhảy cửa sổ sẽ ngã chết. Nhìn thoáng qua phía dưới khu phố, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà Lạc Giao thì không có ầm ĩ, chỉ là rất hiểu chuyện đi tới bên giường, sau đó nằm ngáy o o lên. Theo hô hấp thong thả về sau, Lạc Giao đã đi tới mặt khác một tầng không gian. Nho nhỏ Lạc Giao đứng tại một tòa vàng son lộng lẫy thần điện phía trước. Nhỏ Lạc Giao, lại tới a. Cửa thần điện, đứng hai vị trên người mặc kim giáp thần tướng, bọn họ khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân tản ra không thể xâm phạm khí tức. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa như cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể một dạng, không gian bốn phía đều đang không ngừng run rẩy. Tựa như liền không gian đều gánh chịu không được bọn họ lực lượng giống như. Mà tại nhìn thấy Lạc Giao về sau, hai vị sắc mặt nghiêm túc thần tướng lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Các ca ca tốt, ta là đến tìm cô. Lạc Giao nâng lên chính mình chân ngắn nhỏ hướng về bên trong đại điện chạy đi. Chạy chậm một chút, khác ngã. Thần tướng một mặt cương triều nhìn xem Lạc Giao nho nhỏ bóng lưng. Đợi đến Lạc Giao triệt để tiến vào thần điện về sau, bọn họ cái này mới thu hồi nụ cười. Đứa nhỏ này, một mực thất lạc ở bên ngoài, cũng không biết trở về. Trong đó một tôn thần tướng khẽ cười một tiếng. Hai tử ở bên ngoài gặp một cái người rất tốt, cho nên không nỡ trở về. A, cũng không biết là ai vận khí như thế tốt, lại có thể gặp phải chúng ta thủy thần tộc thất lạc ở bên ngoài đại tiểu thư. Ha ha, ai nói không phải đây. Bên kia, Lạc Giao nhảy nhảy nhót nhót đi vào đại điện bên trong. Toàn bộ đại điện cực kỳ to lớn, đại điện trong trong ngoài ngoài đều tản ra một cảm giác uy nghiêm. Đại điện trên vách tường càng là khắc lấy 12 vị kim sắc pho tượng vẽ sinh động như thật, nếu là không chú ý nhìn, còn tưởng rằng là thật đây này. Trừ cái đó ra, Lạc Giao phía dưới còn có một đầu thật dài thảm đỏ một đường kéo dài đến đại điện phần cuối. Thảm đỏ bốn phía thì là từng đạo mương nước bên trong chảy xuôi trong suốt dòng nước, cái này dòng nước không có chút nào nhan sắc, thậm chí nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn nhìn không ra cái này mương nước bên trong còn có nước. Mà tại cái này thảm đỏ phần cuối thì là một cái to lớn đài cao, trên đài cao đứng lặng lấy một tấm giường lớn bốn phía từ lụa mỏng che lấp. Lụa mỏng về sau, một đạo uyển chuyển thân ảnh như ẩn như hiện. Vẻn vẹn chỉ là một thân ảnh, liền để người miên man bất định. Cô, Lạc Giao nhảy nhảy nhót nhót dọc theo thảm đỏ đi thẳng về phía trước, một đường hướng về kia chỗ cao nhất đi đến. Người tiểu nha đầu này, lâu như vậy cũng không tới nhìn ta, hiện tại nghĩ tới ta. Lụa mỏng phía sau, vang lên một đạo thanh âm ôn nhu, đạo này âm thanh cực kỳ ôn nhu, tựa như có khả năng vuốt lên thế gian tất cả chuyện bất bình. Cho dù tâm tình kém thế nào đi nữa, cảm xúc táo bạo thế nào đi nữa người, khi nghe đến đạo này âm thanh về sau, tâm tình cũng sẽ không hiểu bình phục lại. Cô, Lạc Giao mới không phải dạng này người. Đi tới bên giường, Lạc Giao một cái kéo ra lụa mỏng, sau đó không hề cố kỵ liền chui đi vào. À, người tiểu nha đầu này, cũng bắt đầu rõ ràng lừa gạt cô. Thanh âm ôn nhu vang lên lần nữa, mà Lạc Giao không nói gì, chỉ là giả làm cái một cái mặt quỷ. Tiểu nha đầu, những ngày qua, sinh hoạt còn tốt. Có người hay không ức hiếp ngươi? Một cái trắng như tuyết thon dài như ngọc tay ngọc đáp lên Diệp Lâm trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Mà Lạc Giao thì nhìn trước mắt người, vẻ mặt thành thật lắc đầu. Lạc Giao không có chịu ức hiếp, đi theo Diệp Lâm ca ca, Lạc Giao có thể vui vẻ. Chương 6254, khởi nguyên đại lục trong mộng bơi. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, Lạc Giao vẻ mặt thành thật. Mà tại trước mắt nàng, thì là một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Đó là như thế nào một loại đẹp, cho dù văn tự đều không thể đem hắn miêu tả đi ra. Thế gian tất cả so sánh cùng nhau, đều lộ ra ảm đạm vô quang. Không quản là lỗ tai, con mắt, cái mũi, vẫn là miệng, đều là như vậy hoàn mỹ. Tựa như là chúa sáng thế hài lòng nhất tác phẩm đồng dạng. Làn da cũng là trắng như tuyết như ngọc, hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu không hài hòa cảm giác. Nàng chỉ là yên tĩnh nằm ở nơi đó, liền tựa như thế gian tươi đẹp nhất phong cảnh. Thế gian tất cả đều không thể so sánh cùng nhau. Mở miệng một tiếng Diệp Lâm ca ca, mở miệng một tiếng Diệp Lâm ca ca, cũng không biết hắn đến cùng cho ngươi rót cái gì mê hồn dược. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nhẹ nhàng sờ lấy Lạc Giao tóc. Vậy ngươi nói, cô cùng ngươi cái kia Diệp Lâm ca ca so sánh, người nào tốt? Ngạch, nghe được câu này, Lạc Giao rơi vào trầm tư. Thấy thế, thân xác cô gái kia tối sầm lại, sau đó duỗi ra tay ngọc điểm một cái Lạc Giao đầu. Ngươi tiểu nha đầu này, không cần trả lời ta, ngươi vậy mà tại cô cùng người xa lạ ở giữa còn muốn suy nghĩ. Nghe nói như thế, Lạc Giao ngu ngơ cười một tiếng. Hiển nhiên, vấn đề này đã siêu cương. Tốt, cô hiện tại cũng không có nhàn tâm nghĩ cùng ngươi tiểu gia hỏa này tính toán, nói một chút đi, lần này tới tìm cô chủ yếu là làm gì đến. Nữ tử liếc qua Lạc Giao, đưa cho Lạc Giao một cái liếc mắt phía sau lại yên tĩnh nằm ở trên giường. Một đôi chân dài cứ như vậy tùy ý trần trụi lộ ở bên ngoài, tràn đầy cám dỗ nghi ngờ tính. Nhất là cái kia một đôi trắng như ngọc chân ngọc, càng là tú sắc khả san. Ta lần này chính là nghĩ cô, đến tìm cô. Lạc Giao ôm chặt lấy nữ tử cánh tay nằm tại hắn trong ngực méo miệng phàn nàn nói. Tốt, ngươi là nghĩ tới ta. Nữ tử bất đắc dĩ, hai mắt hiện lên mỉm cười, sau đó vỗ Lạc Giao bả vai. Đúng rồi, Lạc Giao gần nhất đang làm gì đó. Lúc này, nữ tử lại mở miệng hỏi. Đi theo Diệp Lâm ca ca đào vong đây. Lạc Giao không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói. Đào vong, nữ tử hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay. Chỉ là trong chốc lát, nàng cũng đã minh bạch tất cả. Không có việc gì, đào vong liền chạy vong a, mặc dù là đào vong, thế nhưng ta biết, người cái này ham chơi ra hỏa liền thích loại này cảm giác. Nữ tử một mặt trách cứ vỗ vỗ Diệp Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu gia hỏa này, liền thích kích thích, không thích an nhàn. Vô luận là bao nhiêu mạo hiểm sự tình, ở trong mắt nàng đều là chơi. Tại cái này tiểu gia hỏa trong mắt, cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ nói chuyện. Hắc. Nghe đến nữ tử lời này, Lạc Giao thấp giọng cười ngây ngô, cũng không có trả lời. Xác thực, Lạc Giao liền thích loại này đào vong cảm giác, một bên chạy một bên chơi, chơi rất vui. Lạc Giao nằm, liền bỗng cảm giác buồn chán. Cô, người cả ngày ở tại cái này lớn điện bên trong, không tẻ nhạt sao? Lạc Giao đột nhiên tâm tư khẽ động, sau đó chuyển qua nho nhỏ đầu mở miệng hỏi. Cô cùng Lạc Giao không giống, cô đã thể nghiệm qua thế gian tất cả sự vật. Thất tình lục dục đối cô đến nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại cô trong mắt, không có cái gọi là buồn chán nói chuyện nha. Nữ tử nhẹ nhàng điểm một cái Lạc Giao chán thấp giọng nói. Người liền hào hào chơi người bây giờ thời gian còn có rất nhiều, thừa dịp thời gian còn rất dài, liền hảo hảo vui đùa một chút. Tương lai ngươi sẽ cùng cô một dạng, thể nghiệm đến cô sinh hoạt. Có lẽ cho đến lúc đó, chúng ta nhỏ Lạc Giao cũng sẽ thay đổi đến không giống chứ. Chương 6255, khởi nguyên đại lục huyết nguyệt trên không. Ngươi nhìn ra được không? Nhìn ra, bọn họ cho ta một loại cảm giác, rất giống. Khôi lỗi, Diệp Lâm cùng Trương Linh Nhi chăm miệng một lời. Lời này vừa nói ra, hai người liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương hai mắt nhìn ra có cái gì không đúng. Hai người bọn họ tại chỗ này quan sát thật lâu. Phía dưới trên mặt đất người đi đường, cho bọn họ một loại cảm giác, chỉ những thứ này ra hỏa rất giống như là khôi lỗi đồng dạng. Mặt không hề cảm xúc, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không giống như là một cái sinh linh. Bọn họ quan sát lâu như vậy, liền quan sát ra những vật này. Chẳng lẽ, cái này một tòa nội thành bọn gia hỏa này đều là khôi lỗi hay sao? Diệp Lâm híp mắt tự lẩm bẩm. Bọn gia hỏa này, người nói bọn họ đều là khôi lỗi à, trên người bọn họ tốt xấu còn có sinh khí, xem ra không thế nào giống. Người nói bọn họ không phải chứ, cũng không được, bởi vì cái này dáng dấp quá mức quỷ dị. Diệp Lâm nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Tâm, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ trên mặt đất hành tẩu những tên kia. Chênh lệch quá xa, không cần quản như vậy nhiều, chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát, liền tiếp tục đi đường. Bọn gia hỏa này có phải là khôi lỗi, cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ. Liếc qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi nói. Nha, Trương Linh Nhi nhếch miệng, sau đó rời đi Diệp Lâm gian phòng, một mình tu dưỡng đi. Mà Diệp Lâm chỉ là thản nhiên nhìn một cái ngoài cửa sổ, lập tức có chút nhắm mắt lại. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, màn đêm buông xuống. Mà lần này, màn đêm cùng lúc trước không giống. Bởi vì, thiên địa đều biến thành màu đỏ máu. Trên 9 tầng trời, một vòng huyết nguyệt treo thật cao trên 9 tầng trời, huyết nguyệt rơi vãi quang minh đem đại địa nhuộm đỏ. Một mảnh đỏ tươi đại địa, thoạt nhìn là như vậy làm người ta sợ hãi, như vậy khiến người nhìn mà phát khiếp. Giờ khắc này, nội thành nguyên bản mặt không thay đổi lần lượt từng thân ảnh đột nhiên hai mắt nổi lên lúc thì đỏ ánh sáng, tốc độ bọn họ tăng nhanh, cấp tốc ở trong thành bắt đầu chạy. Mà từng đạo tiếng gào thét thì ở trong thành vang vọng. Ân, động tĩnh khổng lồ cũng hấp dẫn Diệp Lâm chú ý. Quay đầu nhìn, chỉ thấy ngoài cửa sổ giữa thiên địa một mảnh đỏ tươi, mà đỉnh đầu, một đạo trong suốt bình chướng phong tỏa bầu trời. Trên mặt đất, từng đạo hai mắt đỏ tươi thân ảnh không ngừng tán loạn, tại chạy nhanh trong đó vẫn không quên phát ra từng đạo tiếng gào thét. Thấy thế, Diệp Lâm sắc mặt trầm xuống. Lại mụ hắn làm cái gì yêu thiêu thân? Chính mình lần thứ nhất đến Trường Hà quận lại đụng phải Thiên Đô thành. Hiện tại lần thứ nhất đến Tịch Dương quận, lại đụng phải những chuyện tương tự. Giờ khắc này, cứ việc nội tâm có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng cuối cùng đều đình chỉ. Hắn ngược lại muốn xem trong thành này rốt cuộc muốn phát sinh biến hóa như thế nào. Không khí này cùng với không khí bên trong tiếng kêu thảm thiết nghe tới đáng sợ, cũng cực kỳ làm người ta sợ hãi, thế nhưng đối với Diệp Lâm mà nói, những này hoàn toàn đều là trò trẻ con. Hoàn toàn không có để Diệp Lâm sinh ra sợ chút nào, ngược lại còn nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Đông, đông, đông. Đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Tiếng gõ cửa này không nhanh không chậm, rất có quy luật. Đi vào, Diệp Lâm hơi nhíu mày, thấp giọng nói nói. Mà sau lưng Diệp Tâm đã sớm làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đại môn bị mở ra, lúc trước ở phía dưới thì bọn họ mướn phòng nam tử trung niên mà không thay đổi đứng ở ngoài cửa. Khách nhân, ta Lâm Viên thành tối nay muốn cử hành trọng đại nghi thức, đặc biệt phong tỏa toàn thành một đêm, thì khách nhân tại tối nay chớ nên ra ngoài. Chỉ cần khách nhân không rời đi dân phòng, tối nay một đêm đều là an toàn, ngày mai các người có thể thuận lợi rời đi Lâm Nguyên thành. Nếu là buổi tối dám chạy loạn, nửa đường xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta tổng thể không phụ trách. Chương 6256, khởi nguyên đại lục chúc ngài trải qua một cái ban đêm tốt đẹp. Chúc ngài vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Tiếng nói vừa ra, nam tử trung niên bay người rời đi. Đợi đến đại môn bị đóng lại, nghe lấy bên ngoài truyền đến từng trận tiếng gào thét, lại nhìn ra cái này theo bên ngoài đi và huyết sắc quang mang, Diệp Lâm trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái này gọi tốt đẹp ban đêm, bọn ta hỏa này có vẻ như đều là theo một tổ đi. Diệp Lâm thò đầu ra nhìn xem phía dưới khu phố tự lẩm bẩm. Mà hắn đi theo khu phố một đường nhìn hướng phần cuối, lập tức liền phát hiện nơi xa phần cuối vậy mà xuất hiện một cái không được tế đàn. Tế đàn bốn phía đứng vô số đạo thân ảnh, bọn họ đều yên lặng đứng cạnh tế đàn xung quanh, hai mắt hiện ra hồng quang lẫn nhau đan vào. Mà Diệp Lâm cứ như vậy lặng lặng nhìn, nhưng kim trúc này vật hoàn toàn nhân không được đại la kim tiền ánh mắt, cho nên Diệp Lâm mới có thể dạng này lướt nhìn cái kia trung tâm nhất tế đàn. Bọn ta hỏa này đến cùng đang làm gì đó? Mặc dù bây giờ Diệp Lâm lòng hiếu kỳ rất nặng, nhưng hắn cũng không có nửa điểm ra khỏi phòng tiến đến nhìn xem ý nghĩ. Cho dù lòng hiếu kỳ lại thế nào nặng, lần này Diệp Lâm nói cái gì cũng không đi ra, cũng không tham gia cùng bất cứ chuyện gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Chờ đợi ngày mai trời vừa sáng, rời đi nơi này là được rồi. Nhưng mà sau một khắc, một thân ảnh đột nhiên đứng tại Diệp Lâm trước người. Đi, chúng ta đi xem một chút nơi đó phát sinh cái gì, thoạt nhìn thật có ý tứ bộ dạng. Trương Linh Nhi thần sắc hưng phấn đứng tại trước cửa sổ đối mặt với Diệp Lâm nói. Không nghe thấy trưởng quỹ nói sao, buổi tối đừng đi ra ngoài, yên lặng ở tại trong phòng mình. Diệp Lâm một mặt im lặng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn không tại đi để ý tới trước mắt Trương Linh Nhi. Ngươi không đi, chính ta đi. Nhìn thấy Diệp Lâm như thế một bộ thái độ, Trương Linh Nhi bĩu môi quay người rời đi. Mà Diệp Lâm thì không có để ý nàng, vẫn như cũng nhắm mắt điều tức, yên tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua. Nàng muốn đi liền mặc cho nàng đi thôi. Tốt nhất lần này rời đi về sau, rốt cuộc khác trở về. Thời gian từng chút trôi qua, theo thời gian trôi qua, ngoài thành tiếng gào thét cũng càng thêm giảm nhỏ. Đến cuối cùng, ban đầu khủng bố bầu không khí hoàn toàn biến mất không thấy, tiếng gào thét biến mất, trên bầu trời trước kia treo một vòng huyết nguyệt cũng chẳng biết tại sao biến mất, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Trong chớp mắt, cảnh đêm biến mất, ban ngày đến. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm đã trở về đến đỉnh phong thời kỳ. Còn có một tin tức tốt, đó chính là Tâm Du giờ phút này cũng triệt để khôi phục, nháy mắt tại trên bả vai mình vặn eo bẻ cổ. Lạc Dao, cần phải đi. Liếc qua ngoài cửa sổ phong cảnh, Diệp Lâm quay đầu thông báo một tiếng đang ngủ Diệp Lâm. Vừa dứt lời, nguyên bản ngủ say Lạc Dao lập tức mở ra hai mắt thật to, từ trên giường nhảy lên một cái. Biểu hiện như thế, không khỏi làm Diệp Lâm hoài nghi, Lạc Dao đến cùng có ngủ hay không cảm giác. Đi đi, Diệp Lâm đi lên phía trước một cái ôm lấy Lạc Dao, mang theo Diệp Tâm đi ra cửa bên ngoài. Nhìn bên cạnh gian phòng, Diệp Lâm tiện tay vung lên, cửa phòng lập tức bị mở ra. Thế nhưng trong phòng không có một ai, người này, một đêm đều không có trở về. Nhìn xem gian phòng trống rỗng, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một lát, việc này liền bị hắn ném đến lên 9 tầng mây đi. Không có tới vừa vặn, ôm Lạc Dao mang theo Diệp Tâm, Diệp Lâm một mặt hài lòng rời đi nhà trọ, sau đó không có chút nào gánh vác hướng về trước kia kế hoạch phương hướng đi đến. Lấy Trương Linh Nhi bảng đến xem, tên kia đời này cũng sẽ không có chút nguy hiểm. Bây giờ tìm không được bóng dáng, không vừa vặn sao. Vừa vặn thuận lợi vứt bỏ người này. Chương 6257, khởi nguyên đại lục bằng hữu, dẫm lên ta. Dựa theo cố định phương hướng, Diệp Lâm một đường tiến lên, hoàn toàn không có làm mảy may ngừng. Dọc theo con đường này, vô cùng thuận lợi. Trong đó, Diệp Lâm cũng nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, những cái kia thiên nhiên bên trong mỹ cảnh, là thật đẹp. Cho dù liền Diệp Lâm loại này không hiểu thưởng thức người đều cảm thấy đẹp, đúng là không lời nói. Phía trước cách đó không xa chính là được vinh dự Tịch Dương quận thập đại thánh thành một trong Đồ Sơn Thành, cũng được, dù sao chỉ là đi qua, đi xem một chút cũng không sao. Tìm tòi một phen trí nhớ của mình, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực Lạc Dao, cũng là thời điểm để Lạc Dao thư giãn một tí. Như thế một mực đi đường, mình ngược lại là không có cảm giác gì, thế nhưng Lạc Dao tất nhiên sẽ cảm giác được buồn chán. Kể từ đó, còn không bằng để Lạc Dao cũng đi xuống thật tốt chơi một chút đây. Đến, một lát sau, Diệp Lâm cúi đầu nhìn, lập tức, hắn liền nhìn thấy một tòa xưa nay chưa từng có cự thành. Cho dù là Diệp Lâm cũng không khỏi đến bị khiếp sợ đến. Phía dưới, là một tòa một cái nhìn không thấy bờ cự thành, thành tường kia giống như cự long đồng dạng hướng về nơi xa kéo dài. Mà cửa thành càng là uy vũ đến cực điểm, hai cái rất có uy nghiêm long đầu cùng nhìn nhau, chính giữa thì đứng vững một tòa nặng nề cửa lớn. Tường thành là long thân, cửa thành thì là long đầu. Mà nội thành càng là phồn hoa đến cực điểm, từng tòa kiến trúc xuyên thẳng vân tiêu, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Trừ cái đó ra, thành trì phía trên tầng mây bên trong còn có các loại kỳ chân dị thú tại biển mây, bên trong bốc lên, thỉnh thoảng phát ra từng đạo tê minh thanh. Tê minh thanh ở trong thành không ngừng quanh quẩn, thanh âm này nghe tới không những không chói tai, ngược lại còn cực kỳ dễ chịu. Nghe để người có một loại toàn thân cao thấp đều bị làm sạch cảm giác. Đi xuống xem một chút. Dù sao đến rồi, Diệp Lâm cũng muốn đi trong thành này nhìn cho kỹ. Nghe đến Diệp Lâm lời này, trong ngực Lạc Dao cũng không nhịn được hai tay bắt đầu lắc lư lên, thoạt nhìn Lạc Dao tâm tình vẫn là rất vui vẻ. Mang theo Diệp Tâm đi tới cửa thành phía trước, nhìn trước mắt uy nghiêm hai viên long đầu, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại. Hai cái này long đầu mang theo thiên nhiên uy nghiêm, tăng thêm chính xác miêu tả thì là mang theo thiên nhiên long uy. Một cỗ chỉ thuộc về long tộc long uy, mà còn đôi mắt kia cũng là cực kỳ chân thực. Chăm chú nhìn nửa ngày, Diệp Lâm cái này mới xác định. Con mắt này không phải điêu khắc, mà là hàng thật giá thật long nhãn. Mà còn cái này long nhãn chủ nhân cũng là cực kỳ không đơn giản, tối thiểu nhất cũng phải là đại la kim tiên. Đi vào nội thành, đập vào mi mắt chính là rộng lớn chỉnh tề khu phố, cùng với đếm mãi không hết kỳ lạ kiến trúc. Đương nhiên, những này đều không phải hấp dẫn người nhất. Hấp dẫn người nhất thì là trên đường phố hành tẩu sinh linh. Từng cái tướng mạo quái dị, thậm chí liền Diệp Lâm đều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sinh linh dạo bước tại trên đường phố. Diệp Lâm đem Lạc Dao để dưới đất. Vừa tiếp xúc với mặt đất, Lạc Dao cũng đã không chịu nổi tính tình của mình, bắt đầu bôn tẩu khắp nơi lên. Nàng mở hai tay ra tại Diệp Lâm trước mắt bôn tẩu khắp nơi. Mà Diệp Lâm thì chắp tay trên mặt tiếu ý nhìn xem một màn này. Đang lúc Diệp Lâm tiếp tục hành tẩu lúc, bỗng cảm giác dưới chân mềm nhũn, tựa như dẫm lên thứ gì. Đạo hữu, người dẫm lên ta, phiền phức nhấc một cái chân. Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ lòng bàn chân truyền đến. Diệp Lâm nhấc chân nhìn, chỉ thấy một cái màu trắng hình cầu sinh vật chính nhìn xem chính mình. Thân thể của nó hoàn toàn chính là một cái màu trắng bóng, mặt ngoài còn có một tầng tinh tế lông tơ. Trừ cái đó ra, nó chỉ có một đôi nho nhỏ con mắt, không có ngũ quan. Thế nhưng giờ phút này, cái kia một đôi nho nhỏ con mắt cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Chương 6258, khởi nguyên đại lục lừa đảo. Ngượng ngùng, nhìn xem tiểu gia hỏa này, Diệp Lâm rất là thành khẩn xin lỗi. Đừng nhìn tiểu gia hỏa này như thế nhỏ, thế nhưng coi khí tức, rõ ràng là đại la kim tiên. Nếu không vừa rồi một chân sớm đã bị chính mình dẫm chết. Đạo hữu lần sau đi bộ chú ý một chút, nơi này có rất nhiều cùng ta không sai biệt lắm hình thể sinh vật, người dẫm lên ta không quan hệ, bởi vì ta dễ tính. Ngươi nếu là dẫm lên tính tình kém gia hỏa, rất dễ dàng kết thù. Nói xong, tiểu cầu liền nhắm mắt lại, một đường hướng về phía trước lăn đi. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm rất là ngạc nhiên. Hắn không có để ý tiểu gia hỏa này hình thể, cũng không có quan tâm tiểu gia hỏa này tu vi, mà là hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này đều là đại la kim tiên, vì sao còn muốn bảo trì bản thể? Hóa thành hình người không tốt sao? Bất quá Diệp Lâm cuối cùng vẫn là căn cứ tôn trọng hắn người vận mệnh ý nghĩ tiếp tục đi đến phía trước. Người khác muốn làm sao đi liền làm sao đi, không có quan hệ gì với hắn. Mà liền tại như thế ngây người một lúc công phu, Diệp Lâm đã tìm không được lạc dao, hoàn toàn bị mất lạc dao vết tích. Tiểu nha đầu này, bất đắc dĩ, Diệp Lâm chỉ có thể tại cái này trên đường phố tìm. Nơi này cường giả rất nhiều, không khí bên trong khí tức lộn xộn, huống chi trên thân lạc dao hoàn toàn sẽ không phát ra bất kỳ khí tức gì, cho nên hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng tìm. Thần niệm càng là một điểm không dám mở rộng. Nhiều như vậy cường giả, một khi mở rộng thần niệm, vậy liền sẽ bị coi là khiêu khích. Đến lúc đó phiền phức lớn hơn. Mà đổi thành một bên, nho nhỏ lạc dao chen tại đám người bên trong đang nhìn náo nhiệt. Chư vị, bây giờ nhìn bên cạnh ta những này đều là đồ tốt a. Vật này, tên là thần hộp, bình sứ bên trong chứa các loại đồ vật, không đủ nhấc lên rác rưởi, cũng có tiên thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo, dù sao bên trong cái gì đều có. Tại không có mở ra phía trước, ai cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì, cho dù là ta, cũng không biết. Bởi vì cái đồ chơi này a, là ta từ một chỗ bí cảnh bên trong liều chết mang ra. Lúc trước ta mở mấy cái, từ trong đó được đến một bản hậu thiên chí bảo cấp bậc công pháp, bằng vào cái kia công pháp, ta một lần hành động tu luyện đến đại la kim tiên. Mà còn lại thần hộp, ta cũng không có lựa chọn tiếp tục mở, bởi vì ta đến bây giờ, trên thân đã người không có đồng nào, liền tu luyện đều là vấn đề, nếu không phải trong tay túng quẫn, ta cũng sẽ không bán cái này thần hộp. Hiện tại, cơ duyên liền bày ở trước mắt, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn A, một cái thần hộp chỉ cần 300 cân đại la thần nguyên, chỉ cần 300 cân A. Mua định rời tay, không lui không đổi. Chủ đánh một cái chơi vui vẻ, chơi thư thái a, hoa 300 cân đại la thần nguyên chơi bên trên như thế một cái, thoải mái a. Một cái hẻm nhỏ bên trong, một vị nam tử trung niên chỉ vào bên cạnh mười mấy cái kim sắc bình sứ lớn tiếng gào to. Mà bốn phía thì đứng lần lượt từng thân ảnh, bọn họ đều trên mặt ý cười đứng tại chỗ xem náo nhiệt. Người cái đồ chơi này bên ngoài chất liệu ngược lại là có chút ý tứ, cho dù ta lấy ta trùng đồng đều nhìn không thấu. Thế nhưng đồ vật trong này nếu không phải chính ngươi bỏ vào, ai mà tin a? Đột nhiên, có một vị thanh niên cười trêu chọc nói. Mà cặp mắt của hắn thì là song đồng lỗ, trong đó tản ra từng trận dị quang. Trời sinh trùng đồng, người này tùy tiện đặt ở một cái vũ trụ bên trong, đó cũng là ước vạn năm khó gặp đứng đầu thiên kiêu. Thế nhưng tại khởi nguyên đại lục, cũng chỉ có thể lăn lộn cái ấm no. Đại khái chính là bình thường cấp độ cường giả. Đúng vậy a, người cảm thấy chúng ta đều rất dễ bị lừa sao? Lúc này, lại là một đạo khác thân ảnh chậm rãi mở miệng. Chương 6259, khởi nguyên đại lục lạc giao chơi đùa. Ha ha, các ngươi còn khác không tin, vật này thật là ta từ bí cảnh bên trong mang ra, nếu không phải cùng đường mạt lộ không có tiền, ta mới sẽ không bán. Nghe lấy những này phản đối trêu chọc âm thanh, giao hàng nháy mắt liền cuống lên, hắn trực tiếp mở miệng giải thích. A, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin. Đúng đấy, lừa gạt tiểu hài tử trò xiếc, ăn ngay nói thật a, lúc trước ta là phàm nhân thời điểm. Liền đã không tin cái đồ chơi này. Ai này, ta lúc đầu mới vừa lúc tu luyện, được đến món tiền đầu tiên thì là lợi dụng bực này thủ pháp lừa gạt đến, đây chính là một viên hạ phẩm linh sơn a, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút. Ai, đều là hồi ức. Nói thật, ta mặc dù không giàu, thế nhưng chỉ là 300 cân đại la thần nguyên ta vẫn là có thể móc đến lên, ta đem ngươi thần hộp toàn bộ mua xuống, hiện trường đến mở, ví như có một kiện bảo vật, việc này cứ tính như vậy, ví như một kiện đều không có, ta giết ngươi, làm sao? Lời này vừa nói ra, giao hàng nam tử trung niên một mặt lúng túng. Lời này, hắn cũng tiếp không lên a. Ngạch, cái này, ngươi biết rõ, thần hộp đồ vật bên trong ta cũng không biết là cái gì, kiện này đồ tốt đều mở không ra đến, cái kia cũng tại tình lý bên trong nha. Giao hàng nam tử trung niên một mặt lúng túng. Lời này vừa nói ra, hắn nghênh đón một đạo lại một đạo khinh bỉ ánh mắt, lần lượt từng thân ảnh dần dần rời đi. Ai ai ai, chớ đi a, 200 cân, 200 cân mở một lần. Không được liền 100 cân, 100 cân A. Mắt thấy khán giả đều đi, nam tử trung niên lập tức liền cuống lên, lập tức mở miệng hạ giá. Thế nhưng lần này, không có người nguyện ý chim hắn, thậm chí liền một cái quay đầu đều không có. Mắt thấy người đều sắp đi hết, hắn một mặt sa sút tinh thần. Lần này, lại là một người đều không có lừa gạt đến. Chết tiệt, lợi dụng phương pháp kia hắn tại vũ trụ bên trong không biết lừa bao nhiêu tài nguyên, thế nhưng cầm tới khởi nguyên đại lục, nhiều lần vấp phải trắc trở. Không có người nguyện ý tin a. Lạc Dao muốn mua, đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Nguyên bản thất vọng nam tử trung niên một mặt tuyệt vọng, khi nghe đến thanh âm này về sau, hắn đột nhiên hưng phấn lên, một đôi mắt khắp nơi tuần sát. Làm sao, nhìn hồi lâu, hắn cái này mới nhìn đến trốn tại đám người bên trong cái kia một đạo thân ảnh nho nhỏ. Tiểu bằng hữu, ngươi muốn mấy cái a? Phụ mẫu ngươi đâu? Nhìn thấy là cái tiểu hài tử, nam tử trung niên nội tâm cũng không có dâng lên mảy may ý khinh thường, ngược lại là đi lên phía trước ngồi xổm tại Lạc Dao trước người thấp giọng hỏi. Tại khởi nguyên đại lục, hài tử cái đồ chơi này, thế nhưng là cái chân quý vật phẩm. Mà còn, người vô luận tại nơi nào nhìn thấy hài tử, ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không cần trêu chọc hắn, nhìn thấy lập tức chạy. Nếu không, cha nương của hắn sẽ để cho người kiến thức đến cái gì gọi là bông hoa vì sao hồng như vậy. Tại khởi nguyên đại lục lăn lộn dám mang hài tử, đều là ngoan nhân. Lạc Dao muốn mua thần hộp. Lạc Dao không có trả lời trung niên nam tử này, mà là chỉ vào nơi xa kim sắc bình sứ lớn tiếng nói. Tốt tốt tốt, tiểu bằng hữu, muốn mấy cái a? Nam tử trung niên vui vẻ ra mặt, mặc dù không thấy được tiểu gia hỏa này cha nương, thế nhưng hắn dám nghĩ rằng tiểu gia hỏa này phụ mẫu liền tại xung quanh. Mua trước, mua về sau lại đập ra, cho đến lúc đó nhưng là không thể quyệt nợ nha. Ta muốn mua 10 cái. Lạc Dao đưa ra 10 cái nho nhỏ đầu ngón tay lớn tiếng nói. Tốt tốt tốt, đến, tiểu bằng hữu, đi theo ta, chính ngươi chọn tốt chính mình nện có thể, ta giúp ngươi nện cũng có thể. Nam tử trung niên trên mặt nụ cười mang theo Lạc Dao đi tới sạp hàng phía trước. Sau đó liền nhìn xem Lạc Dao từng cái chọn lựa. Chương 6260, khởi nguyên đại lục đập bình. Ngươi người này làm sao dạng này, thậm chí ngay cả hài tử đều lừa gạt. Đúng vậy a, ngươi cái trời đánh, đáng yêu như vậy hài tử ngươi đều lừa gạt, ngươi lương tâm đều bị chó ăn sao? Đạo hữu, ngươi cẩn thận một chút, ngươi cẩn thận đứa nhỏ này phụ mẫu tới đem ngươi chém chết. Đúng vậy a, ta nhìn tiểu hài tử này khí chất bất phàm, phụ mẫu của nàng hiển nhiên cũng không phải mặt hàng đơn giản, thật là đừng bị phụ mẫu của nàng chém chết. Tại nhìn đến trung niên nam tử này liền hài tử đều lừa gạt về sau, bốn phía còn chưa đi cường giả đều nhộn nhịp bắt đầu trách mắng lên. Tại nhìn đến Lạc Dao như thế đáng yêu về sau, tiếng chỉ trích càng lớn. Mà trung niên nam tử kia thì không có nửa điểm sinh khí, ngược lại bày biện cánh tay một mặt không quan trọng. A, các ngươi biết cái gì? Giao dịch, vốn là ngươi tình ta nguyện sự tình, ta lại không có bức bách đứa nhỏ này, là chính nàng muốn mua. Cho dù phụ mẫu nàng đến, ta cũng chiếm lý. Chiếm lý, ha ha. Chờ chút đừng bị nhân gia phụ mẫu chém chết. Hy vọng chờ chút nhìn thấy tiểu hài phụ mẫu, chờ tiểu hài phụ mẫu sau khi biết chân tướng, người cũng có thể bình tĩnh như vậy. Chu Vi xem một đám cường giả nhộn nhịp cười lạnh nói. Thế nhưng bọn họ đều chưa từng rời đi, mà là nhìn chằm chằm vào Lạc Dao. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, cái này cái gọi là thần hộp, đến cùng có khả năng mở ra vật gì tốt tới. Lạc Dao muốn tuyển chọn cái này. Lạc Dao chỉ vào trước mắt giống như nàng cao kim sắc thần hộp nói khẽ. Được rồi. Đây là cái búa, một cái búa đi xuống liền có thể tạp vái nó. Đến, ngươi nện vẫn là ta nện. Nam tử trung niên vui vẻ ra mặt, sau đó lấy ra một cái không lớn không nhỏ chùy nhỏ tử nắm ở trong tay nhìn xem Lạc Dao. Lạc Dao nện, được rồi. Nam tử trung niên đem cái búa dao đến trong tay Lạc Dao. Mà Lạc Dao thì hai tay cầm cái búa không chút do dự, trùng điệp hướng về trước mắt kim sắc bình sứ đập xuống. Ba, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, trước mắt bình sứ nháy mắt vỡ vụn. Mà Chu Vi xem cường giả cũng tại trong lúc nhất thời nhộn nhịp duỗi thẳng cái cổ tiến tới góp mặt. Tại nhìn đến trên mặt đất nằm một cái hạt châu nhỏ về sau, bọn họ một mặt thất vọng. Nhìn đi, ta liền nói là rác rưởi, đồ vật trong này đều là người này nhét vào, cho nên vô luận như thế nào nện, giá trị đều tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 cân thần nguyên. Ta đã sớm đoán được, người này chính là lừa gạt tiền, chỉ như vậy một cái hạt châu nhỏ, người này sợ rằng liền kiếm được 299 cân thần nguyên. Chết cười, cái này cái gọi là thần hộp. Cũng liền bình này từ có chút đồ vật, lại có thể ngăn cách bản tỏa thần niệm. Tiểu tử, ta không có ý định đi, ta tính toán đợi lấy nhìn xem, ngươi là thế nào bị đứa nhỏ này phụ mẫu chém chết. Ai này, nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng không có ý định đi, ta cũng muốn nhìn xem, người này là thế nào bị chém chết. Ta cũng đồng dạng, yên tĩnh nhìn xem, kiên nhẫn nhìn xem, yên tĩnh chờ đợi. Nghe lấy bốn phía tiếng nhạo báng, nam tử trung niên không có chút nào dao động, mà là một mực cười tủm tỉm nhìn xem Lạc Dao. Tiểu bằng hữu, muốn tiếp tục sao? Lạc Dao khom lưng nhặt lên hạt châu nhỏ. Cái này hạt châu nhỏ bên ngoài là màu xanh đậm, bên trong càng là lơ lửng một phương tinh hệ, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Cái đồ chơi này, nếu là đặt ở phàm nhân trong tay, tất nhiên là đáng giá cất giữ bảo bối. Thế nhưng tại những này trong mắt tu sĩ, không đáng một đồng. Mà Lạc Giao thì mặt lộ nụ cười. Cái này đồ chơi, nàng rất thích. Tiếp tục, Lạc Giao cầm lấy cái búa bắt đầu từng cái đập lên, mà nam tử trung niên trên mặt thì từ đầu đến cuối mang theo tiểu ý. Hắn không có ngăn cản, Lạc Giao đập càng nhanh, hắn càng vui vẻ. Chương 6261, khởi nguyên đại lục gia kim. Theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, từng cái rác rưởi xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhìn xem những này rác rưởi, bốn phía cường giả đều đối với cái này một trận xem thường. Đứa nhỏ này đã đập 10 cái, 3.000 cân đại la thần nguyên cứ như vậy không có. 3.000 cân đại la thần nguyên liền nện ra như thế đầy đất rác rưởi. Chậc chậc chậc, tên chó chết này thật đúng là tâm đen, ta cho rằng bên trong dù nói thế nào cũng sẽ có một hai cái cất giấu đồ tốt, không nghĩ tới, hắn vậy mà một cái tốt cũng không cho. Nếu không tại sao nói đây là lừa gạt tiền đây này? Đều công khai lừa ngươi, không phải liền là nói cho ngươi mua chính là đồ đần sao? Ai, như vậy thấp kém thủ đoạn, cũng liền lừa một chút tiểu hài tử, bất quá không thể không nói, tiểu hài tử này thật đáng yêu. Ta cũng cảm giác, ta hiện tại rất chờ mong tiểu hài tử này phụ mẫu đến một khắc này, tên chó chết này có thể hay không bị tiểu hài tử phụ mẫu chặt thành thịt nát. Không có lớn như vậy khối. Cùng chu vi xem cường giả xem thường không giống, nam tử trung niên thì là thần sắc vô cùng hưng phấn. Trong chớp mắt liền kiếm được 3.000 đại la thần nguyên. Ta giọt cái ai ra, đoạt tiền đều không có nhanh như vậy. Đứa nhỏ này thật là chính mình thần tài a. Hài tử, ta chỗ này còn có, tiếp tục nện. Giờ phút này, vì tiền hắn đều đã không quan tâm mặt khác, bởi vì hắn nhìn ra, tiểu hài tử này hiện tại cũng đã cấp trên. Tốt, Lạc Giao muốn nện, Lạc Giao muốn nện. Giờ phút này, Lạc Giao đều đã chơi hưng phấn. Nàng hoàn toàn không biết cái gì cái gọi là đại la thần nguyên, cũng không biết giá trị, càng không biết nàng nện ra đến một đống rác rưởi. Cứ như vậy, Lạc Giao càng nện càng nhiều, từ 10 cái một mực tăng lên đến 20 cái. Trong đó, chu vi xem cường giả càng ngày càng nhiều, một bộ phận cường giả là hiếu kỳ lại gần xem náo nhiệt, còn có một bộ phận thì là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem một màn này, nhìn tên chó chết này là thế nào bị tiểu hài phụ mẫu chém chết. Không hợp thói thường, 30 cái, tiểu hài tử này đập 30 cái, 30 cái bên trong cái gì cũng không có. Cái này cũng quá hố a. Cái gì gọi là cái gì cũng không có, đây không phải là có một đống rác rưởi sao? Ha ha ha, nói rất đúng, xác thực có một đống rác rưởi. Nhân ra dược tiền đều tối thiểu nhất sẽ để lại cho ngươi một điểm lộ phí, người này là công khai lừa gạt a, một điểm đồ tốt không cho. Đúng vậy a, người này thật không có lương tâm, nhìn ta đều muốn chém chết hắn. Ngươi kiểu nói này, ta cũng muốn chém chết hắn, ngươi nói nhân viên ngứa một chút. Đồng ý, mắt thấy xung quanh dư luận không đúng, lại nhìn xem trước mắt hưng phấn Lạc Giao, nam tử trung niên lập tức liền luống cuống. Lại tiếp tục như vậy, chờ người ta hài tử phụ mẫu đến, sợ rằng thật sẽ chém chết chính mình. Không đúng. Chính mình nhớ rõ ràng ban đầu ở trong này nhét vào một cái tốt a, vì cái gì đến bây giờ còn không có đi ra. Chết tiệt, giờ khắc này, hắn cũng bắt đầu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lạc Giao nện ra đến hắn nhét vào cái kia đồ tốt. Nếu là Lạc Giao thật nện ra đến vật siêu sở trị đồ vật, cho dù Lạc Giao phụ mẫu hưng sư vấn tội, hắn cũng có thể nói một câu công bằng giao dịch ngươi tình ta nguyện. Nhiều lắm là cũng chính là tỷ lệ rơi đồ thấp một chút mà thôi. Cái này nếu là một cái nện không đi ra, đó chính là sáng loáng lửa gạt. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Dưới mí mắt của hắn, Lạc Giao tạp toái một cái tiếp một cái. Cuối cùng, đến cái cuối cùng, tại vạn chúng chú mục bên dưới, Lạc Giao vung lên cái búa hung hăng nện xuống. Sau một khắc, một vệt kim quang đột nhiên bộc phát, vô số đạo chùm sáng màu vàng óng lẫn nhau đan vào. Đậu phộng, gia kim. Chương 6262, khởi nguyên đại lục thật gia kim. Vây xem cường giả một mặt khiếp sợ nhìn xem cái này chói mắt kim sắc quang mang. Giờ khắc này, không chỉ vây xem cường giả, liền gần trong gang tấc nam tử trung niên đều sợ ngây người. Hắn một mặt mộng bức nhìn xem một màn này. Hắn nhìn một chút Lạc Giao, lại nhìn một chút Lạc Giao trước mặt kim quang không ngừng đan xen cái gương nhỏ, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Chính mình, buông tha cái đồ chơi này sao? Ta đi, vậy mà là hậu thiên chí bảo. Oh my god, linh tính trời sinh, đạo vẫn lưu truyền, rõ ràng là hậu thiên chí bảo a, người này đủ ý tứ a, vậy mà có thể mở ra hậu thiên chí bảo. Ta giọt cái ngoan. Một kiện hậu thiên chí bảo, giá trị vạn ức cân đại la thần nguyên, thậm chí vạn ức cân đại la thần nguyên đều mua không được. Ta còn tưởng rằng thật không có đồ tốt đâu, nguyên lai đồ tốt bị giấu đi a, cái này đồ tốt ra sức, thật ra sức a. Lợi hại, ta lần này hoàn toàn phục, ta cũng không tiếp tục chất vấn ngươi. Bốn phía tiếng thán phục không dứt bên tai, mà nam tử trung niên càng thêm bối rối. Hậu thiên chí bảo, nếu là hắn có hậu thiên chí bảo, cũng liền không đến mức tới đây gạt người. Còn có, cái này Hậu Thiên Chí Bảo đến cùng là thế nào đến? Bất quá cái này Hậu Thiên Chí Bảo đúng là thật. Giờ khắc này, hắn cuống lên. Cái đồ chơi này thế nhưng là Hậu Thiên Chí Bảo a. Tiểu bằng hữu, cha mẹ của ngươi đâu? Hiện tại thần hộp đã bị ngươi mở xong a, hiện tại muốn bắt đầu giao dịch. Nếu là 10 hơi bên trong, cha mẹ của ngươi còn chưa tới, ta liền ngầm thừa nhận ngươi không cần, thế nhưng ví như ngươi có khả năng lấy ra 9000 cân đại la thần nguyên, cái này đồ tốt chính là ngươi. Nhìn xem Lạc Giao trong ngực bị đạo vận bao khỏa tấm gương, hắn không nhịn được mở miệng nói ra. Vật này, nói cái gì cũng không thể để tiểu gia hỏa này mang đi. Tiên sư nó, cái này sao quá vô sỉ đi. Lan đi, 9000 cân đại la thần nguyên lão tử cho ngươi. Ta tới, ta đến giúp tiểu bằng hữu trả tiền, đều đừng ngăn ta. Ta tới đỡ, chẳng phải 9000 cân đại la thần nguyên sao? Đều là tiền trinh, ta nhiều tiền, để cho ta tới. Nhiều tiền có ích lợi gì a? Đứa nhỏ này là nữ nhi của ta, đều cút ngay cho ta. Tiên sư nó, ngươi nói là ngươi nữ nhi chính là ngươi nữ nhi a, nàng tên gọi là gì? Ngươi gọi nàng, ngươi nhìn nàng đáp ứng sao? Sử dụng, trong lúc nhất thời, hiện trường loạn cả một đoàn, vô số khán giả đều nhộn nhịp bắt đầu cướp muốn là Lạc Giao trả tiền, bất quá trong lòng bọn họ chứa cái gì, đến cùng là tâm tư gì, điểm này liền không được biết rồi. Tiểu bằng hữu, mười hơi đến, ta nhìn ngươi cũng không có tiền, mà còn phụ mẫu ngươi cũng không có tới. Căn cứ quy củ, cái này phần thưởng ngươi cầm không đi a, hiện tại đưa nó cho ta đi, cái này đại la thần nguyên ta cũng không so đo với ngươi, liền tương đương với ngươi miễn phí chơi một lần nện bình xứ trò chơi, tốt sao? Nói xong, nam tử trung niên vội vàng đưa tay muốn đem tấm gương này cầm về, nhưng bị Lạc Giao rất nhẹ nhàng né tránh. Tấm gương này Lạc Giao rất thích, cho nên là Lạc Giao. Ôm tấm gương, Lạc Giao lắc lắc đầu nói, tiểu bằng hữu, thế nhưng hiện tại ngươi không có tiền a, ngươi lúc trước chơi đùa tiền đều không cho ta, căn cứ giao dịch quy tắc. Người ta giao dịch không có thành lập, vật này cũng có thể thuộc sở hữu của ta. Nam tử trung niên kiên nhẫn giải thích nói, hắn cũng sẽ không cùng một đứa bé sinh khí. Huống chi, tại không có thăm dò rõ ràng tiểu hài tử này ranh giới cuối cùng điều kiện tiên quyết, hắn càng là không dám đối tiểu hài tử này tức giận. Vạn nhất bởi vậy chọc tới người mình không trêu chọc nổi sẽ không tốt. Thế nhưng là, Lạc Giao thần sắc do dự, sờ lên thân thể, xác thực không có cái gì vật có giá trị. Ta đến thay nàng cho, đều cút ngay cho ta. Chương 6263, khởi nguyên đại lục chơi tâm quá lớn. Theo một đạo thanh lãnh âm thanh vang lên, bốn phía nguyên bản ồn ào đám người đột nhiên yên tĩnh lại. Vô số người nhộn nhịp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người dáng dấp đoan trang, khí chất xuất chúng nữ tử chính chậm rãi đi tới. Lừa gạt một đứa bé, hiện tại hài tử thật nện ra đến đồ tốt, ngươi lại muốn đổi ý. Người như ngươi, tuyệt đối không sống tới buổi sáng ngày mai. Theo Trương Linh Nhi cười lạnh một tiếng, nàng đưa tay cầm ra một cái túi ném cho nam tử trung niên. Vật này cầm cẩn thận, buổi sáng ngày mai ta sẽ đến cầm, cho ngươi một ngày chạy trốn thời gian, hy vọng tốc độ của ngươi rất nhanh. Nói xong, Trương Linh Nhi liền ngồi xổm xuống một cái ôm lấy trên đất Lạc Giao. Lạc Giao, chúng ta đi. Ôm Lạc Giao, rất nhanh liền biến mất ở đám người bên trong. Đợi đến Trương Linh Nhi rời đi về sau, nguyên bản một mặt mộng bức người đi đường mới nhộn nhịp kịp phản ứng. Bọn họ nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút biến mất Trương Linh Nhi, lộ ra không biết làm sao. Đứa bé kia cứ như vậy bị mang đi. Nữ tử kia cùng đứa bé kia quan hệ gì a? Mặc dù không biết là quan hệ gì, thế nhưng ta cảm giác hẳn là nhận biết a, dù sao nữ tử kia liền tên của hài tử đều biết rõ. Biết cái gì a, đứa bé kia danh từ ta cũng biết a, mụ, lại bạch bạch bỏ qua một cọc đại cơ duyên. Ta dựa vào, người kiểu nói này, ta còn thực sự kịp phản ứng, đứa bé kia danh từ chúng ta cũng biết a, không phải liền là gọi là Lạc Giao sao? Chết tiệt, đợi đến Trương Linh Nhi rời đi rất lâu, đám người mới kịp phản ứng. Lạc Giao danh tự, ai không biết a? Xong, bị người đoạt trước. Bất quá, ta càng thêm hiếu kỳ chính là, nữ tử kia nói có phải là thật hay không, kẻ trước mắt này, có thể hay không sống đến ngày mai. Ha ha ha, rửa mắt mà đợi. Ta cũng rất chờ mong đây. Đỉnh lấy từng đạo đùa cợt ánh mắt, nam tử trung niên không chút do dự, trực tiếp thu hồi chính mình sạp hàng quay người rời đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Mà đổi thành một bên, Trương Linh Nhi ôm Lạc Giao đi tới một cái nhà trọ bên trong. Lạc Giao, ca ca người đâu? Nhìn xem ngồi tại trên ghế ôm cái gương nhỏ nghiên cứu Lạc Giao, Trương Linh Nhi mở miệng hỏi. Không biết, Lạc Giao ngẩng đầu nhìn Trương Linh Nhi, sau đó tự mình lắc đầu, lại bắt đầu nghiên cứu từ bản thân đồ vật tới. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Lâm ca ca một mực xuất quỷ nhập thần, thế nhưng vô luận bất cứ lúc nào, Diệp Lâm ca ca luôn có thể tìm tới nàng. Lạc Giao đều đã quen thuộc, Lạc Giao quen thuộc, thế nhưng Trương Linh Nhi cũng không làm sao quen thuộc. Nàng nhìn trước mắt đáng yêu Lạc Giao tức giận nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này, muội muội của mình đều nhìn không được, cứ như vậy ném loạn. Cái này cũng coi như xong, không rên một tiếng liền chạy, liền ta cũng ném loạn, đến cùng có hay không một điểm trách nhiệm tâm a. Trương Linh Nhi ngồi tại bên giường quan sát đến ngoại giới khu phố. Diệp Lâm, khẳng định sẽ đến nơi này, đến lúc đó chờ nàng bắt đến, tất nhiên phải thật tốt nói một chút. Trên đời này, làm sao sẽ có như thế không có lương tâm ca ca đâu. Mà trong miệng nàng không có lương tâm Diệp Lâm, giờ phút này ngay tại đi đầy đường tìm kiếm Lạc Giao. Thế nhưng vô luận Diệp Lâm làm sao tìm kiếm, chính là tìm không được Lạc Giao. Lạc Giao một đôi chân ngắn nhỏ chuyển còn rất nhanh, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi chỗ nào. Diệp Lâm đứng tại trên đường phố, nhìn xem bốn phía lần lượt từng thân ảnh không nhịn được nhổ nước bọt nói. Chính mình không tìm được, Diệp Tâm cũng không có tìm tới. Nhanh như chớp liền không thấy người. Sớm biết liền không nên đem Lạc Giao để dưới đất. Đứa nhỏ này, chơi tâm thái lớn. Chương 6264, khởi nguyên đại lục vận mệnh an bài. Hướng về bốn phía nhìn một chút, Diệp Lâm cuối cùng tìm một cái nhìn như giản dị nhà trọ chậm rãi đi vào. Khách quan, là ăn cơm hay là ở trọ vẫn là bế quan tu luyện a? Lúc này, một cái trên bả vai hất lên khăn lông gã sai vặt trên mặt nụ cười tiến tới góp mặt. Tiểu nữ hài này, nhìn thấy qua không có. Diệp Lâm tiện tay vung lên, Lạc Giao thân ảnh liền xuất hiện tại gã sai vặt trước mặt. Tiểu nữ hài này, liền tại tầng 2, bất quá khách quan, ngươi là cô bé này người nào? Gã sai vặt nhìn thoáng qua chân dung, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ân, thật tại a, ta là ca ca của nàng, mang ta đi lên. Diệp Lâm nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc. Hắn nguyên bản tại cửa ra vào, tại nhìn đến cái này cửa hàng nhỏ về sau không tự giác liền đi tới bên trong, căn cứ thử xem tâm thái thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thật đúng là tại. Đúng là có chút quá trùng hợp. Ngạch, được rồi, gã sai vặt nhìn xem Diệp Lâm cái này một bộ dáng, nội tâm thầm nghĩ người này chính mình không thể trêu vào, vì vậy mang theo Diệp Lâm tiến về tầng 2. Đông đông đông, khách quan, bên này có một vị khách nhân nói là hài tử ca ca, ngài nhìn. Đi tới một cái cửa phòng phía trước. Gã sai vặt cũng không có ngay lập tức mở cửa phòng, mà là trước gõ cửa thăm dò. Để hắn đi vào, gian phòng bên trong truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Đợi đến xác nhận sau đó, gã sai vặt cái này mới là Diệp Lâm tránh ra vị trí. Khách quan, mời đến. Nói xong, gã sai vặt cũng như chạy trốn rời đi nơi đây. Bọn họ cửa hàng nhỏ bên trong, mỗi ngày đều sẽ tới muôn hình muôn vẻ cường giả, hắn chủ đánh một cái lời nói ít hiệu suất cao, cho nên mới có thể sống đến hiện tại. Cùng những cường giả này giao tiếp, thật là quá mệt mỏi. Rất quen thuộc âm thanh. Diệp Lâm chậm rãi đẩy ra cửa phòng đi vào. Mới vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy Trương Linh Nhi chính ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi làm sao tại cái này? Tại nhìn đến Trương Linh Nhi về sau, Diệp Lâm khẽ chau mày, người này làm sao tại cái này? Ta có dự cảm, ngươi nhất định sẽ tới nơi này. Cho dù ngươi không đến, ta cũng sẽ để cho ngươi tới. Trương Linh Nhi duỗi ra ngón tay một mặt tự tin nói. Lời này, mặc dù nghe tới giống như là khoác lác, thế nhưng theo Diệp Lâm, không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Tính danh, Trương Linh Nhi. Tu vi, Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, ban đầu. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, khởi nguyên Đại Lục Thiên Châu Tịch Dương Quận Thiên Uyên Thánh Địa Thánh Nữ. Hồng Mông Đại Lục Vận Mệnh Chi Đạo Đạo Chủ Chuyển Thế Chi Thân. Đóng ngoặc đơn. Mệnh lý, Thiên Mệnh Chúa Tể, phong tồn nghịch mệnh chi nhận, phong tồn vận mệnh ăn cắp nhân quả chi dây cung, phong tồn số mệnh luân hồi mệnh kiếp chi đồng tử, phong tồn vận mệnh khôi lỗi, phong tồn hư vô mệnh cách mệnh hỏa đốt hết, phong tồn mệnh định nghịch lý, phong tồn siêu thoát chi luân, phong tồn trung mạt mệnh dây, phong tồn vận mệnh đạo chủ ngủ say. Gần đây cơ duyên, một ngày sau tiến về Lâm Uyên Thành hãng cầm đồ, tại hãng cầm đồ bên trong phát hiện một cái tổn hại bình hoa, tại tiêu phí cực thấp giá tiền mua bình hoa về sau, ngẫu nhiên tại bên trong bình hoa bộ phát hiện một bộ cực đạo quan tưởng đồ. Vận mệnh, dừng bước tại đạo chủ cảnh, khống chế vận mệnh đại đạo, vĩnh hằng siêu thoát. Không thể nghĩ, không thể niệm, không thể nói, không thể tưởng tượng, không khả quan, không thể nghe. Đứng ở vạn đạo điểm cuối mang, thiên mệnh chúa tể phong tồn khống chế chúng sinh mệnh thiên mệnh, có thể tùy ý bóp méo hắn người vận mệnh quỹ tích, nhất niệm có thể dùng người đăng lâm thánh cảnh, nhất niệm có thể khiến hắn vĩnh đọa luân hồi, chúng sinh nhân quả đều là trong lòng bàn tay. Nghịch mệnh chi nhận phong tồn lấy ý chí hóa lưỡi đao, chặt đứt cố định gông xiềng vận mệnh. Có thể bổ ra tuyến nhân quả, vỡ vụn số mệnh khế ước, thậm chí chặt đứt hắn người thành thánh cơ hội, tự thân siêu thoát vận mệnh trường hà. Vận mệnh ăn cắp, đánh giết địch nhân lướt về đằng sau đoạt hắn vận mệnh mảnh vỡ, thôn vệ hắn thiên mệnh cơ duyên, khí vận tạo hóa, tích lũy đầy đủ mảnh vỡ phía sau có thể bện hoàn toàn mới vận mệnh, hóa thân vận mệnh hóa thân. Nhân quả chi dây cung phong tồn có thể xem vạn vật nhân quả là dây cung, kích thích liền có thể thao túng sự kiện hướng đi. Số mệnh luân hồi chuyển thế, tại vô tận trong hồng trần tìm kiếm thuộc về mình cái kia một người. Mệnh kiếp chi đồng tử, phong tồn hai mắt có thể thấy được chúng sinh vận mệnh điểm cuối cùng, một cái liền có thể xem thấu bất luận cái gì sinh linh cả đời chi phát triển, một cái nhất định chúng sinh sinh tử. Vận mệnh khôi lỗi, phong tồn, đem tự thân vận mệnh tuyến cùng người khác cưỡng ép kết nối, có thể rời đi tất cả tổn thương, nguyền rủa, kiếp nạn đến kết nối người. Hư vô mệnh cách, tự thân vận mệnh hướng hư vô, không cách nào bị thôi diễn, nguyền rủa, miễn dịch tất cả đại thần thông. Mệnh hỏa đốt hết, phong tồn thiêu đốt địch nhân vận mệnh tuyến hóa thành mệnh hỏa, thế lửa càng vượng địch nhân tồn tại càng mỏng manh, cuối cùng từ nhân quả phương diện triệt để xóa đi, vận mệnh hoàn toàn biến mất. Mệnh định nghịch lý, phong tồn cưỡng ép chế tạo vận mệnh nghịch lý, dùng địch nhân rơi vào logic sinh cùng tử tuần hoàn, vĩnh viễn không thể thoát ly. Siêu thoát chi luân, phong tồn sau lưng hiện lên vòng quay vận mệnh hư ảnh, có thể cưỡng ép bóc ra hắn người vận mệnh gia trì. Trung mạt mệnh dây, phong tồn có thể thấy được vạn vật kết thúc chi mệnh chuyển dây, sờ nhẹ liền có thể dẫn nổ trung mạt. Vận mệnh đạo chủ ngủ say, tự thân chính là vận mệnh đại đạo cụ tượng hóa, vận mệnh đại đạo chính là ta, ta chính là vận mệnh. Bảo vật đồ giám, cực đạo quan tưởng đồ, quan tưởng hắn quan tưởng cầu, có thể duy trì liên tục tăng lên tự thân tinh thần lực, nâng cao tinh thần tự thân tinh khí thần. Nhìn xem Trương Linh Nhi bảng, Diệp Lâm nội tâm diễn sinh ra một cỗ đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ người này, liền chính mình vận mệnh cũng có thể điều khiển? Nếu không vì cái gì chính mình cũng chạy xa như vậy, gia hỏa này vẫn là có khả năng chính xác không sai tìm tới chính mình. Nói như vậy, tất cả mọi người đến Lâm Uyên Thành, đây có lẽ là cái trùng hợp, Diệp Lâm nhận. Thế nhưng cái này nhà trọ, cũng quá không hợp thói thường. Nàng biết chính mình sẽ đến nơi này. Cái này đã không thể dùng không hợp thói thường, không thể dùng tỷ lệ để diễn tả, cái này đã không hợp thói thường đến nhà. Cho nên, bày ở Diệp Lâm trước mặt liền chỉ còn lại cái cuối cùng thuyết pháp, người này, thật sự có thể tại tối tăm bên trong điều khiển chính mình vận mệnh. Nghĩ đến đây, Diệp Lâm ra đầu còn tê dại. Điều khiển chính mình vận mệnh. Đại La Kim Tiên chỉ là siêu thoát vũ trụ, cũng không phải là siêu thoát đại đạo. Ta nói, ngươi cũng quá không có trách nhiệm tâm a. Ngươi liền đem ngươi cái này muội muội tùy ý vứt bỏ a. Nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, ngươi cái này muội muội sợ rằng sớm đã bị nhân gia không minh bạch lừa gạt. Lúc này, rơi vào trầm tư bên trong Diệp Lâm bị Trương Linh Nhi một đạo phàn nàn âm thanh đánh gãy. Lạc Dao bị lừa, nghe nói như thế, Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. Hắn nhìn hướng Lạc Dao. Tại nhìn đến Lạc Dao trong tay tấm gương về sau, hắn hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đạo vận lưu chuyển, tấm gương này rõ ràng là một tôn hậu thiên chí bảo. Lạc Dao ở đâu ra thứ này? Có thể cho ta giải thích một phen. Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Lâm vẫn là nghĩ không ra, Lạc Dao vì sao lại bị lừa. A, ngươi cẩn thận nghe lấy. Nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng như vậy, Trương Linh Nhi trên cao nhìn xuống liền bắt đầu giải thích. Từ chính mình gặp phải Lạc Dao bắt đầu đến bây giờ sự tình tỉ mỉ là Diệp Lâm giải thích một phen. Chương 6265, khởi nguyên đại lục đơn thuần. Nghe đến Trương Linh Nhi toàn bộ sau khi giải thích, Diệp Lâm thế mới biết sự tình từ đầu đến cuối, biết tất cả. Đa tạ, Diệp Lâm sờ lên Lạc Dao đầu, hướng Trương Linh Nhi thành khẩn nói cảm ơn. Sau đó, Diệp Lâm lấy ra 10 vạn cân đại la thần nguyên đưa cho Trương Linh Nhi. Đại la thần nguyên cái đồ chơi này, chính mình hoàn toàn không thiếu. A, ta có thể không cần cái đồ chơi này, ta không thiếu cái đồ chơi này. Mắt thấy Diệp Lâm đưa tới đại la thần nguyên, Trương Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, hai mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Đối với cái này, Diệp Lâm cũng không tốt nói cái gì, chỉ là yên lặng thu hồi. Diệp Lâm ca ca, cho. Lúc này, Lạc Dao đem trong tay tấm gương đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm cười cầm lấy bắt đầu nghiên cứu. Nghiên cứu một phen về sau, Diệp Lâm cũng không có nghiên cứu ra được cái nguyên cớ. Tất nhiên cái này bảo bối là Lạc Dao mở ra, đó chính là thuộc về Lạc Dao phải thật tốt đảm bảo nó nha. Diệp Lâm cười đem tấm gương đưa cho Lạc Dao. Hậu thiên chí bảo dĩ nhiên quý giá, thế nhưng cái đồ chơi này thế nhưng là Lạc Dao tiểu bảo bối. Mà còn, tiểu nha đầu này hai mắt bên trong đầy vẻ không muốn, chính mình cũng không nhẫn tâm cướp đoạt tiểu nha đầu này đồ vật đây. Hắc hắc hắc, thu hồi cái gương nhỏ Lạc Dao cười hắc hắc, nhìn xem một màn này, Trương Linh Nhi liền trách cứ tâm tư đều không có. Người này mặc dù thoạt nhìn không đáng tin cậy, thế nhưng đối với chính mình muội muội còn rất tốt. Hậu thiên chí bảo nói không cần là không cần, phải biết, hậu thiên chí bảo cho dù là chuẩn thánh đại năng đều sẽ trông mà thèm. Không đúng, đột nhiên, Trương Linh Nhi đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Vì cái gì muốn đem ta vứt bỏ? Trương Linh Nhi hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Lâm, vừa rồi chiếu cố nói Lạc Dao sự tình, đem chính mình sự tình đều suýt nữa quên mất. Người này vứt bỏ chính mình sự tình, vẫn chưa xong đây. Ta lúc đầu rõ ràng nói qua, chúng ta ngày thứ hai liền muốn đi đường, dù sao chuyện quá khẩn cấp, dung không được nửa điểm qua loa. Bên cạnh ta mang theo hài tử, cho dù ta không vì mình cân nhắc, cũng muốn thay hài tử cân nhắc a. Ngày thứ hai ta gặp ngươi không tại gian phòng, cho nên nhận việc trước mang theo Lạc Dao đi. Sông sáo bên ngoài, an toàn cùng cẩn thận cùng với nghe lời đều là vị thứ nhất, giống ngươi như vậy đại đại liệt liệt phong cách hành sự, sẽ hại chết tất cả chúng ta. Dù sao, cái này thế giới cũng không giống như ngươi nghĩ an toàn, tùy thời tùy khắc đều sẽ có nguy cơ giáng lâm, ta nếu là như cùng ngươi đồng dạng tùy tiện, đối bất cứ chuyện gì đều hiếu kỳ lời nói, ta cũng sẽ không sống đến bây giờ. Ngươi là thánh địa thánh nữ, ta là đám dân quê, ngươi ta vốn là nhận biết không giống, ngươi có ngươi cách sống, ta có ta sống pháp. Diệp Lâm nghiêm túc nói, không những đem chính mình vứt không còn một mảnh, hơn nữa còn loáng thoáng đem xử phạt toàn bộ ném tới Trương Linh Nhi trên đầu. Diệp Lâm như thế nghĩa chính ngôn từ mấy câu nói, cho Trương Linh Nhi nói đỏ bừng cả khuôn mặt, đều có chút bắt đầu ngại ngùng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Lâm nói thật đúng là chuyện như vậy. Lúc trước chính mình đi nhìn náo nhiệt, Diệp Lâm xác thực rõ ràng cảnh cáo qua chính mình lúc trước cũng xác thực không có con. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.